Đô thị tu chân y thánh, 340, chương 340, Trần Chấn Quân Trần Thúc Thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, lấy Trần Chấn Quân kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, đó là hạng quyền cao chức trọng tay cầm quyền tâu tự nhiên cũng không biết có bao nhiêu lâu, không nói ra quá ba chữ kia, xin lỗi, nghe thế Trần Phi mẫu thân trong mắt không khỏi hơi xẹt qua lau một cái vẻ phức tạp cùng hắn so với, ngươi quả thực càng giống như người đàn ông. Hắn theo như vậy nhàn nhạt mở miệng nói, xoay người tiến nhập trù phòng. Mà đang nghe Trần Phi mẫu thân giọng điệu như vậy, Trần Chấn Quân Trần phó bộ trưởng đầu tiên là sừng sốt, sau đó nhìn đạo kia đã đi vào trù phòng thân ảnh, không khỏi vẻ mặt cười khổ lắc đầu đến. Xem ra cái này khúc mắc muốn giải khai, là thật rất khó a. Bất quá đây quả thật là cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Mụ ta đã trở về. Ước chừng theo 10 phút sau, Trần Phi trong nhà cửa bị người từ bên ngoài mở, chỉ thấy Trần Phi xe nhẹ chạy đường quen đi đến, chợt nhìn bên trong phòng khách ngồi trung niên kia thân ảnh giật mình, sau đó có chút lúng túng cười nói. Cái kia, thúc thúc xin chào, đối phương thoạt nhìn, tuổi trẻ nói có 40-50 tuổi, dưới tình huống bình thường mà nói, làm thúc thúc hắn tự nhiên dư giả. Chỉ là không biết vị này đến tột cùng là... Đã trở về, nhưng vào lúc này ăn mặc tạp dề Lâm Linh từ trong phòng bếp đi ra, một tay cầm một thanh xào rau dùng cái sẻng, một bên ngữ tốc rất nhanh nói rằng. Vị này chính là Trần Chấn Quân, Trần Thúc Thúc, chào hỏi sẽ trù phòng hỗ trợ đi. Dứt lời vừa rơi xuống, hắn lại vội vội vàng vàng xoay người tiến nhập trù phòng. Bởi vì nàng đang ở xào rau, đương nhiên sợ xào rau nồi thức ăn bên trong hồ rơi. Trần Thúc Thúc xin chào, cái kia ta đi chủ phòng giúp ta mụ việc đi, nếu không ngươi xem trước một chút tivi, bên này còn có hoa quả trà những. Này, Trần Phi nghe vậy nhất thời như vậy mở miệng nói. Bất quá sau một khắc Trần Chấn Quân bên kia tựu gật đầu cười, nói. Không có chuyện gì, ngươi nhanh đi giúp mụ mụ ngươi chiếu cố đi. Không cần phải xen vào ta. Chấm, Nga, tốt lắm, ta đây phải đi phòng bếp. Nghe vậy Trần Phi nhất thời cười cười, xoay người tiến nhập chủ phòng, hạ giọng nhỏ giọng nói. Mụ, đàn ông kia ai a, thoạt nhìn tựa hồ lai lịch không nhỏ, trên người có loại cùng người thường không đồng dạng như vậy khí chất, như là cái làm quan đi. Hắn ở thấy nhiều như vậy làm quan, hơn nữa còn là cái loại này quan lớn sau tự nhiên nhãn lực kính nhi đã. Luyện, đi ra, liếc mắt là có thể nhìn ra đối phương không đơn giản, trên người có loại đặc biệt khí chất. Thật giống như cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy từ kinh thành hiện giữ Bắc Sơn thị thị uy bí thư Trác Quần cùng hắn thời điểm đó khí chất có điểm giống như... Nghe vậy Lâm Linh tự nhiên hơi đôi mắt kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới con trai mình nhãn lực kính nhi cư nhiên tốt như vậy, vừa nhìn là có thể nhìn ra Trần Chấn Quân là làm quan. Bất quá chợt chỉ thấy hắn rút ra vài đôi đũa gõ một cái Trần Phi đầu tay chân không giúp được nói. Không nên ngươi quan tâm chuyện mà tựu đừng có đoán mò, ngươi chỉ cần biết hắn là mẹ ngươi ta trước kia bằng hữu được rồi. Bất quá hắn hiện tại hình như là ở kinh thành làm cái gì quan đi, cụ thể ta cũng không phải quá rõ, cầm trước đem chiếc đũa giặt sạch còn có bát. Quảng cáo, thật đúng là kinh thành quan a, Trần Phi nhất thời có chút vô cùng kinh ngạc lên, không nghĩ tới đối phương địa vị thật rất đại, còn là kinh quan, tục ngữ nói thật tốt, kinh quan năm thứ ba đại học cấp là có bắp thêm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ theo hắn lại đem trong đầu bát quái ý niệm trong đầu vậy đến bên kia đi, bởi vì lấy hắn hiện nay tình huống, hiện thực lực hôm nay, mặc dù đối phương có chút địa vị, giảng đạo lý cũng vô pháp nhượng trong lòng hắn có cái gì gợn sóng, nhiều lắm cũng chính là hiếu kỳ như vậy một chút. Hắn mụ mụ vì sao biết nhận thức loại này làm quan? Ước sau gần nửa canh giờ, một bàn sắc hương vị câu toàn thức ăn được bưng lên bàn, có vẻ cực kỳ câu người muốn ăn cùng với phong phú. Không nghĩ tới đều đã nhiều năm như vậy, người tay nghề này còn là lợi hại như vậy, thực sự là đa tạ khoản đãi a, mà ở nhìn thấy trên bàn cái này tràn đầy cơm nước Trần Chấn Quân vừa nói, một bên bỗng nhiên con ngươi hơi lóe lóe, nhớ tới năm đó. Khi đó, hắn tựa hồ cũng ăn như vậy quá một lần đối phương sở nấu cơm nước. Chỉ là một lần kia trên bàn một người khác cũng Trần Phi, mà là hắn biểu đệ Trần Chấn Quốc. Quen tay hay việc nha, dù sao ta từ nhỏ tựu thích nấu cơm, đều đã nhiều năm như vậy. Tiểu Phi, vị này Trần Thúc Thúc chính là ta trong điện thoại cho ngươi nhắc tới vị kia lão bằng hữu, con của hắn bị bệnh, muốn cho ngươi xem một chút. Nghe vậy Lâm Linh không thể đưa không cười cười, cư nhiên trực tiếp nghiêng đầu, hướng Trần Phi lại nói tiếp chính sự mà. Trần Thúc Thúc, con trai ngươi đến tột cùng là tình huống gì, có thể cho ta giản đơn nói một chút không? Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải quá phiền toái chứng bệnh ta bên này cơ bản không vấn đề gì, có thể giải quyết. Nghe thế Trần Phi tự nhiên không có khả năng trang người điếc lập tức bắt đầu hỏi thăm tình huống nói. Ai, Lâm Linh, đa tạ, Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Chấn Quân phảng phất rốt cục có chút dỡ xuống ngụy trang, có chút mệt mỏi thở dài một hơi, chậm rãi nói, lại từ mang theo người túi sách trong lấy ra một xấp ảnh chụp đưa cho Trần Phi. Trần tiên sinh, ta trước hết gọi như vậy ngươi đi. Những hình này ngươi xem trước một chút, đều là ta trước khi tới, cho con ta Tiểu Lân chiếu. Hắn nói rằng, ừ tốt, ta trước xem, đồ chơi này mà vâng. Nghe vậy Trần Phi gật đầu thuận lợi kết quả xấp ảnh chụp, trong miệng vừa nói, chuẩn bị xem trước một chút, mà khi tiếp tùy ý liếc mắt phiết đến trong hình nội dung, nhưng không khỏi vô ý thức thần sắc đổi, nỉ non lên tiếng nói. Thế nào, Trần bác sĩ, tình huống rất nghiêm trọng sao? Thấy thế Trần Chấn Quân trong lòng không khỏi chợt một cái lộp bộp trên mặt nhưng vẫn là bất động thần sắc nói, không muốn cho Trần Phi áp lực quá lớn. Có thể nghe nói, Trần Phi lại vô ý thức nghi ngờ nói. Vì sao con trai ngươi sẽ chọc cho trên loại vật này? Hắn có chút buồn bực, phải biết rằng đồ chơi này thế nhưng người thường vô cùng khó khăn, thậm chí cả đời cũng không quá quan tâm khả năng tiếp xúc được, chớ nói chi là còn là giống như đối phương loại này kinh quan nhi tử. Hắn không tin Nam Cương những người đó lá gan lớn như vậy, lại dám đi kinh thành nháo sự, ngại mệnh dài sao? Ba, bất quá tựu sau đó một khắc Lâm Linh lại một chiếc đũa đánh vào Trần Phi trên đầu, nghiêm mặt nói. Ngươi tiểu tử thúi này làm sao nói chuyện, có còn hay không lễ phép, nhanh cho ngươi Trần Thúc Thúc xin lỗi. Đừng, đừng, ta xem Tiểu Phi đây không phải là có đầu mối sao. Cho nên mới, Trần bác sĩ con ta trước ở trong quân đội đi lính, địa điểm là ở Nam Cương bên kia, vì vậy, ngươi xem. Trần Chấn Quân vội vã phất phất tay, lại hướng về Trần Phi giọng nói, thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là nhìn lướt qua ảnh chụp thoạt nhìn Trần Phi cũng đã đoán được con của hắn đến tột cùng là tình huống gì, bởi vậy chứng minh Tuần lão bác sĩ đề cử người quả thực không phải là lãng đắc hư danh, mà là có chân tài thật học. Sở dĩ phải sẽ không, có thể có biện pháp cứu con của hắn ni. Chấm, ở Nam Cương bên kia đi lính. Nghe vậy Trần Phi không khỏi vô cùng kinh ngạc phức tạp liếc đối phương Trần Chấn Quân liếc mắt bởi vì hắn hiện tại từ lâu không là cái gì ngô dưới ăn ngô rốt biết có thể ở Nam Cương cái loại địa phương đó đi lính tự nhiên cũng không phải cái gì giản đơn mặt hàng, dù sao đây chính là đám kia lão độc vật đại bản doanh, hang ổ, vô cùng kinh ngạc một phen sau, hắn lại nhìn lướt qua trong hình tên kia gầy như que củi, cả người hôi ban hôn mê thanh niên nhân, nhíu mày một cách chậm rãi nói. Trước hết để cho ta xem một chút người đi, con trai ngươi bên kia hiện tại có máy vi tính sao? Máy vi tính, Trần Chấn Quân hơi ngẩn người, tựa hồ là nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Trần Phi giải thích. Trước hết để cho ta đi qua máy vi tính video nhìn con trai ngươi tình huống. Thứ cho ta nói thẳng, lấy những hình này trên sở hiện ra, hắn sợ rằng không mấy ngày tốt sống, ta cũng không biết hiện tại chạy tới còn có thể vượt qua hay không. Cái gì, nghe vậy nhất thời Trần Chấn Quân cùng với Lâm Linh đều chợt biến sắc, người trước cảng bá một thân đứng lên, lập tức nói. Trần tiên sinh ngươi chờ ta ngay tức khắc gọi điện thoại thông chi bên kia. Tiếng nói vừa dứt hắn ngay tức khắc lấy điện thoại di động ra, bước nhanh lo lắng đi tới một bên trong phòng gọi điện thoại đi. Ta nói tiểu tử ngươi có đúng hay không đang hù dọa người A tuổi quá trẻ, làm sao sẽ? A, đây là cái gì A, mà ở thấy tình cảnh này, Lâm Linh còn tưởng rằng Trần Phi đang hù dọa người. Khi nàng vô ý thức đưa qua xấp ảnh chụp muốn nhìn một chút, sau đó vừa lấy tới chỉ thấy đầu tiên mắt liền không nhịn được tay trực tiếp run lên, một xấp ảnh chụp toàn bộ chiếu xuống. Nhìn nữa hắn lúc này sắc mặt bất ngờ đã có chút tái nhợt lên, tâm phát thông thẳng nhảy, cả người tóc gáy đều dựng lên. Mụ, ngươi còn là đừng xem, Trần Phi lúc này mới hoàn hồn, cười khổ đem mẫu thân nàng cho ngăn lại. Quảng cáo, Trần bác sĩ ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi xem, nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân đi tới nói. Vậy ở bên trong phòng đi ta đi đem máy vi tính của ta cầm tiến đến. Trần Phi nghe vậy đứng dậy, đi sang một bên phòng ngủ mình đem máy vi tính xách tay đem ra, một bên hướng về hắn mụ mụ Lâm Linh nói. Mụ, nếu không ngươi ăn cơm trước, cái này còn ăn cái gì a, thật là dọa người. Lâm Linh còn có chút chưa tình hồn nhẹ vỗ về bộ ngực mình, muốn đem vừa rồi liếc thấy nội dung toàn bộ ném ra bản thân đầu óc. Một lát sau, hắn rốt cục có chút không hề khó khăn như vậy thụ lên, một đôi mắt lập tức thấu lộ ra một tia cảm thán nói. Ta nói hắn làm sao sẽ thiên lý xa xôi tìm được ta đây đến, nguyên lai, tình huống đã nghiêm trọng như vậy a. Rồi hãy nói một đầu khác, bên trong gian phòng Trần Phi đã đem máy vi tính xách tay của mình đánh tới, tăng thêm đối phương bên kia kêu kêu số, mở ra video. Mà rất hiển nhiên đối phương bên kia chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, dùng là một đài camera giống như làm rất cực kỳ quài niệm dụng cụ, đi qua video Trần Phi gặp được bên kia ảnh chụp trong vị trẻ tuổi kia hiện trạng. Đem hắn mặc áo toàn bộ cởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời hắn chau mày lên, vô ý thức mở miệng, sau đó người lúc này mới hoàn hồn bản thân cũng không có ở hiện trường, vì vậy cũng không biết đối phương bên kia đến tột cùng có nghe hay không đạt được lời hắn nói. Bất quá tựu sau đó một khắc cũng đã có một đôi ăn mặc an toàn phòng hộ phục tay, đưa về phía người trẻ tuổi kia thân thể, đem mặc áo toàn bộ giải khai. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia nửa người trên toàn bộ lồng ngực đều đã ao hãm đi vào, nhưng lại bị rậm rạp chằng chịt kích thước hôi ban răng đầy, đáng sợ nhất vâng, theo đồ sứt mẻ thân thể trước ngực hơi yếu phập phồng, này hôi ban vẫn còn động, theo sắc mặt nếp uốn quỷ dị vặn vẹo, làm cho chỉ là nhìn tựu cực sợ, chớ nói chi là giống như Trần Chấn Quân như vậy, hắn vẫn trong video người tuổi trẻ phụ thân. Tiểu Lân, hắn nhịn không được giọng nói khổ sở dù gì nói, ngực rất đau, đi thôi, xem ra chúng ta được nhanh lên. Đã có thể sau đó một khắc một đạo ngưng túc thanh âm lại bỗng nhiên khi hắn bên tai vang lên. Cái này nhất thời làm hắn có chút không dám tin ngẩng đầu. Trần bác sĩ, hắn có chút ngơ ngác nói, Trần thúc thúc xem ra chúng ta được đuổi mau đi tới. May là còn có cứu, bằng không tựu thật ngượng ngùng, làm phiền ngươi thiên lý xa xôi xa như vậy tới tìm ta. Chỉ thấy Trần Phi khóe miệng vẽ bề ngoài theo nụ cười nhàn nhạt tràn đầy tự tin. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.